Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, Floor Creation tạo vật khiếm khuyết. Morgan mở mắt trong bóng tối. Cô đã ngủ quên khi ngồi trên sàn đá lạnh lẽo, lưng tựa vào một tảng đá đang sụp đổ. Gió gào thét khi thổi qua những tàn tích của tòa thành chính. Và ánh trăng nhợt nhạt tràn qua các lỗ hổng lớn của mái vòm đã sụp một phần. Hít một hơi thật sâu, cô tựa vào thanh kiếm của mình và đứng dậy. Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của cô đã rách tả tơi, và bộ giáp đen bị vỡ nát, chảy xước. Morgan thu hồi cả hai memory, ký ức, để chúng có thời gian tự phục hồi. Gió lạnh luồn qua làn da cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là một cảm giác dễ chịu, đặc biệt sau những ngày chiến đấu điên cuồng. Chiếc áo trùng đen của cô bay phấp phới, để lộ những vết rách chi chít, phần lớn đã đông lại bởi máu. Cô thở dài và lắng nghe âm thanh của tòa lâu đài đổ nát, cố gắng đánh giá xem có bất kỳ mối đe dọa nào ngay lập tức hay không. Có vẻ như không có. Các đồng đội của cô chắc chắn sẽ cảnh báo nếu kẻ thù phát động một cuộc tấn công khác. Hoặc nếu có thứ gì khác xuất hiện, họ sẽ không bị tiêu diệt mà không kịp chiến đấu. Và không có khả năng cô sẽ bỏ lỡ sự xáo trộn như vậy. Dường như Mordred vẫn đang liếm vết thương sau cuộc tấn công gần nhất. Giống như bọn họ, tốt, Morgan bước vào ánh trăng và nhìn lên bệ cao vươn mình phía trên đại sảnh đổ nát. Không có ngai vàng nào trên bệ, cũng không có bàn thờ. Thay vào đó, chỉ có một cái đe bằng sắt, những thanh kiếm tuyệt đẹp rải rác trên sàn dưới bệ, lấp lánh trong ánh trăng lạnh lẽo. Trước đây từng có cả một ngọn núi kiếm ở đây, nhưng cha cô đã mang hầu hết chúng đến Godgrave để sử dụng trong trận chiến với Ravenqueen. Morgan nhìn những thanh kiếm bị bỏ lại một lúc. Ánh mắt vừa hối tiếc vừa thích thú lóe lên trong đôi mắt đỏ thẫm nổi bật của cô. Cô từng rất ngưỡng mộ những thanh kiếm mà cha cô rèn. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lén nhìn chúng. Nhưng giờ đây, cô đã thấy rõ chúng là gì. Những tạo vật khiếm khuyết bị người tạo ra khắt khe loại bỏ vì không đáp ứng được kỳ vọng. Morgan hiểu rõ điều đó bởi vì cô cũng là một tạo vật như thế. Cảm ơn các vị thần. Người ta dường như bị quấy rầy bởi ý nghĩ đó, nhưng cô luôn biết rằng cha mình coi cô như một thanh kiếm được rèn thành một vũ khí hoàn hảo hơn. Là một con người, đó cũng là cách ông ta nhìn mọi người. Thật ra, và điểm khác biệt duy nhất giữa cô và những người khác là cô từng là thanh kiếm đầy hứa hẹn nhất. Một thanh kiếm được rèn từ thép quý giá nhất, một thanh mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng nhất. Và đã rèn bằng tất cả sự tỉ mỉ. Morgan biết rằng mọi người luôn hiểu sai về cha cô. Đối với họ, ông ta là nhiều thứ. Một chiến binh vĩ đại. Một tạo tác thiên tài. Một người cai trị thông thái. Một bạo chúa đáng sợ. Nhưng trước hết và trên hết, ông ta là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ căm ghét sự bất toàn sâu sắc của thế giới và nổi loạn chống lại nó. Khao khát tạo ra một thứ hoàn hảo bằng tất cả trái tim mình. Một thanh kiếm hoàn hảo. Morgan đã được định sẵn để trở thành thanh kiếm đó. Vì vậy cô hiểu ông ta nhất. Và cô đã ổn, thậm chí hạnh phúc khi gánh lấy trách nhiệm đó. Mặc dù sức nặng của nó lạnh lẽo và khắc nghiệt đến mức nào. Cô đã từng tự hào. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn sau Antarctica. Nam Cực. Nhìn những thanh kiếm bị bỏ rơi, Morgan thở dài, ở đó, cô đã học được lỗi lầm của mình. Từ nhỏ, Morgan luôn làm những gì cô được bảo. Cô đi theo sự hướng dẫn của cha mình, chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt bằng cách hy sinh hầu hết những gì những đứa trẻ khác có. Và những gì hầu hết mọi người trân quý. Cô luôn xuất sắc, không bao giờ thất bại, và đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta. Và cô vẫn thua, điều đó không tránh khỏi khiến cô nghĩ về lý do thất bại của mình. Điều mà Morgan nhận ra, thực sự rất đáng lo. nếu cô đã làm mọi thứ mà các thầy dạy bảo cô một cách hoàn hảo và không chút phàn nàn mà vẫn thất bại, thì lỗi không nằm ở cô. Thay vào đó, lỗi nằm ở những người thầy và ở chính hình mẫu mà họ cố gắng nhào nặn cô trở thành. Morgan đã thất vọng về cha mình cũng giống như ông ta đã thất vọng về cô sau Antarctica. Thật tốt khi mình đã nhận ra điều đó. Nhìn một thanh kiếm đẹp đẽ bị bỏ rơi nằm dưới chân, Morgan mỉm cười buồn bã. Nếu cô tiếp tục mù quáng tuân theo ý muốn của cha mình, có lẽ cô đã thực sự trở thành một thanh kiếm. Điều đó sẽ là một sự chuyển hóa siêu việt đầy phù hợp cho một cô gái được nuôi dưỡng để trở thành một công cụ hoàn hảo, một thanh kiếm xinh đẹp và chết chóc để ai đó sử dụng. Nhưng Morgan không thực sự muốn trở thành một thanh kiếm, cũng không muốn bị điều khiển bởi bàn tay của kẻ khác. Điều đó có vẻ là một số phận khá thảm hại đối với cô. Vì vậy, sự chuyển hóa siêu việt của cô đã trở thành một thứ khác. Dĩ nhiên, cô vẫn có thể biến hình thành một thanh kiếm nếu cô muốn, nhưng đó không phải là tất cả những gì cô có thể trở thành. Nhặt thanh kiếm bị bỏ rơi, Morgan lặng lẽ hấp thụ nó vào cơ thể và mỉm cười. Thật tuyệt, lẽ ra mình nên làm điều này sớm hơn. Chỉ một lát sau, hình dáng của cô rung lên, biến thành một dòng sông kim loại lỏng. Nó chảy qua đại sảnh tràn ngập ánh trăng, nhấn chìm nơi này. Sự dữ dội của dòng chảy khiến sàn đá cẩm thạch rạn nứt và các tảng đá sụp đổ thành bụi, quét qua mọi thanh kiếm bị bỏ lại dưới bệ. Morgan leo lên những bậc thang và nuốt chửng chiếc vỏ cổ đại. Cuối cùng, dòng sông kim loại lỏng hợp nhất trở lại thành một hình dáng con người. Một lúc sau, nó lấy lại màu sắc và Morgan trở về hình dáng ban đầu. Nhìn lên tàn dư rực rỡ của mặt trăng tan vỡ, cô thở dài, đến lúc đối mặt với một ngày mới rồi. Hết chương.